15 La Mã. Phẩm Tikandaki. 1. Cho là khinh. Năm hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là năm? Sau khi cho khinh rẻ, sau khi cùng sống khinh rẻ, miệng nuốt tất cả, người không vững chắc, người ám độn ngu si. Và này các tỷ kheo, thế nào là người sau khi cho khinh miệng? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người cho người khác các đồ nhu yếu như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Vị ấy suy nghĩ, ta là người cho, người này là người nhận. Sau khi cho, vị ấy khinh rẻ người nhận. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi cho khinh rẻ. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi sống chung khinh rẻ? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người cùng sống với người 2 hay 3 năm. Do sống với người ấy, vị ấy khinh rẻ người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi sống chung khinh rẻ. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người miệng nuốt tất cả? Ở đây, này các tỷ kheo, có người khi nghe người ta tán thán hay chỉ trích người khác, liền mau mắng thích thú. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người miệng nuốt tất cả. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người không vững chắc? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có lòng tin nhỏ bé, có lòng tín ngưỡng nhỏ bé, có lòng tin ái mộ nhỏ bé, có tịnh tính nhỏ bé. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người không vững chắc. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người ám độn ngu si? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không biết các pháp thiện, bất thiện, không biết các pháp tội, không tội, không biết các pháp hạ liệt, thù thắng, không biết các pháp dự phần đen trắng. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người ám độn ngu si. Năm hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Rồi tiếp theo chúng ta học kinh 141, đó là Đức Phật kể cho mình nghe về năm cái hạng người có mặt ở đời. Năm hạng người này là mình gặp mỗi ngày, mình gặp mỗi ngày mà mình không có ngờ đó thôi. Mình nghe và nhớ nghe kinh để xem cái mình nên làm gì và mình là ai ở trong cái pháp thoại mà Đức Thế Tôn nhắc đến và mình phải làm sao. Chứ không phải là mình nghĩ cái bài kinh này được thuyết giảng cho ai đó mắc mớ gì mình mà cách nay cũng đã là mấy ngàn năm thì không được. Ở đây ngàn kể đến năm hạng người mà chúng ta có thể bắt gặp trong cuộc đời này. Cái thứ nhất, đó là cái hạng người gọi là một khi đã cho ai cái gì thì sanh cái lòng xem thường. Cái hạng này có nhiều lắm, tức là khi mình coi người ta là người kẻ thọ ân, mình là kẻ ban ơn á, thì mình coi người ta không ra gì hết. Cái hạng người này có nhiều nha, có nghĩa là đang vui vẻ, đang là tôn trọng nhau, nhưng mà chỉ cần mình ra tay mình giúp người ta cái gì đó, bắt đầu mình coi thường người ta. Mình bất kể người ta là hạng người gì, chỉ cần là mình có giúp đỡ người ta cái gì đó là mình sanh cái tâm coi thường. Thì nên Đức Phật dạy đây là hạng người thứ nhất mà có mặt ở đời này nha. Thì nghe qua thì không có gì hết, nhưng mà mình phải nhớ cái này. Cái tâm lý chúng sanh thường là coi nặng cái tôi của mình. Tại sao mà đối với cha mẹ đó mình khó mà dốc lòng hơn là đối với con? Bởi vì cha mẹ là tạo ra mình. Cha mẹ là tạo ra mình, là nguồn cội của mình. Thì thiêng liêng thì có thiêng liêng đó, nhưng mà chúng ta vẫn có cái khuynh hướng coi nặng cái sản phẩm hơn là cái cội nguồn. Tâm lý chúng sanh phàm phu là như vậy. Con cái nó là sản phẩm của mình, nó là cái bóng dáng của mình, nó là cái chỗ để mà mình thấy cái tôi của mình rõ nhất. Còn cha mẹ là cái cội nguồn của mình. Cho nên đa phần phàm phu vì cái ngã chấp mà mình thích tìm về với con cái hơn cha mẹ. Bởi vì qua con cái mình thấy cái tôi của mình nó hiển hiện rõ nét hơn. Cũng vậy, chúng ta thường có những khuynh hướng lạ lắm. Mình nhận của ai đó, mình ít có nhớ lắm. Nhưng mà khi mình cho ai cái gì mình nhớ dai lắm. Bởi mình nhận ai cái gì mình dễ có mặc cảm, mình là người nhận rất là dễ. Và mình thích món mình thích được cho lắm, nhưng mà để gọi là nhớ đó, tôi nhắc lại lần nữa, mình rất là thích nhận chứ mình không có thích cho. Nhưng mà trớ trêu mỉa mai thay, tuy thích nhận chứ không thích cho, nhưng mà một khi đã cho, mình thích nhớ cái mình đã cho hơn là mình thích nhớ về cái người mà mình đã nhận. Vì trong rừng có nghe kịp chỗ này không? Các vị có thấy cái phạm tâm mình, các vị có nghe kịp chỗ này không? Alo. Tức là mình thích, rất là thích nhận hơn là thích cho. Đó là cái phạm tâm thứ nhất. Nhưng mà cái phạm tâm thứ hai đó là tuy thích nhận hơn thích cho, nhưng mà một khi đã cho thì mình nhớ lâu hơn là mình nhớ cái chuyện mình nhận. Ví dụ như bây giờ tôi gặp các vị, tôi nói theo hoàn cảnh bây giờ đi. Tôi gặp các vị ở đâu đó, tôi cho các vị 1.000 đô la. Các vị cảm kích lắm. Nhưng mà các vị thích nhận 1.000 đô la đó hơn là cho tôi 1.000 đô la, tôi bảo đảm. Trong room này ai cũng muốn nhận của tôi 1.000, chứ ai muốn cho tôi 1.000. Tuy nhiên, khi mà các vị đã cho tôi cái gì đó thì các vị luôn có khuynh hướng nhớ về cái chuyện quý vị cho hơn là quý vị muốn nhớ về cái chuyện quý vị đã nhận. Cái tâm lý của người mình nó khiếp như vậy nha. Tôi phải nói thiệt là đời tu của tôi đó, tôi từng cái gọi là miếng da, từng cái thớ thịt, từng giọt máu trong người của tôi là Phật tử nuôi mà. Phật tử nuôi. Tôi ăn cơm chùa, tôi ăn cơm của Đàn Na Tín Thí hồi tôi 11 tuổi tới bây giờ. Nhưng mà tôi có bao giờ tôi nhớ được rằng ai là người đã tốt với tôi, ai đã thương tôi, ai đã chăm sóc cho tôi lúc bệnh hoạn. 100 người tôi nhớ nhiều lắm đó, là vài ba người nổi bật thôi. Nhưng mà những gì mà tôi làm cho người khác tôi luôn nhớ rất là rõ. Vì đó là phàm tâm mà quý vị, thích nhận hơn thích cho. Nhưng mà lại nhớ nhiều về cái cho hơn nhớ nhiều về cái nhận. Nó ác như vậy, nó phũ phàng như vậy đó. Cho nên nó mới có, nó dẫn đến nghịch lý thứ hai, đó là cái niềm vui của người cho nó lớn hơn niềm vui của người nhận. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình nhận xong cái món đồ đó mình xài hết rồi thì thôi. Nhưng mà khi mà mình cho ra 30 năm, 40 năm sau, mỗi lần mình nhớ lại thì mình vẫn tiếp tục vui. Các vị không tin, các vị nghĩ giùm tôi nha. Các vị bây giờ các vị về Miến Điện á, các vị bỏ ra khoảng chừng, tính theo tiền Mỹ cho nó dễ, tức là khoảng 2.000 đô la mình làm được cái giếng. 2.000 đô la mình làm được cái giếng nước. Thì 30 năm sau, nếu các vị còn sống, các vị đi ngang cái chùa đó, các vị nhìn cái giếng nước, các vị vẫn vui, cái niềm vui tinh khôi, mới mẻ. Y như là cái ngày mà 30 năm trước mình đã bỏ tiền ra mình làm cái giếng này. Đi ngang mình thấy chư tăng lớn bé mà sử dụng cái giếng mình vẫn sung sướng. Nhưng mà ngược lại, nếu mà 30 năm trước mà có ai đó cho mình 2.000 đô la để mà mình xài đó, thì tôi nghĩ rằng 30 năm sau mình nhớ lại đó, cái niềm vui của cái 30 năm sau đó, mình nhớ lại cái 2.000 đô mà người ta cho mình, tôi nghĩ chắc không còn. Không biết trong có hiểu không? Bây giờ tôi đặt đại nha, tôi bịa là cô giọt mưa này nè, có cho tôi 2.000 tiền mặt hoặc là một món đồ trị giá 2.000 đi, thì 30 năm sau mà kêu tôi nhớ lại cái món tiền đó, nhớ lại món đồ đó, cái cảm xúc của tôi nó rất là mơ hồ, nhạt nhẽo lắm. Nhưng mà nếu hôm nay mà tôi bỏ ra 2.000 để mà tôi làm cái giếng nước bên Miến Điện thì lại khác. 30 năm sau nếu tôi còn sống mà tôi đi ngang cái giếng nước đó, tôi thấy chư tăng và sử dụng của tôi sung sướng lắm. Mà nhất là lúc đó cái chùa đó là trở thành cái chùa là đào tạo pháp sư tâm tạng, những vị sư ra đó đều là những người được học tâm tạng hết, thì tôi cái cự sung sướng đó là tôi không biết bao giờ nó hết. Chừng nào tôi bị lãnh hoặc khi nào tôi bị chết, tôi bị khùng thì thôi, chứ còn nếu tôi còn tỉnh táo, tôi nhớ lại là cái giếng này của mình 30 năm trước đã bỏ ra rồi thì sung sướng lắm, cái gì hiểu không? Ở đây cũng vậy, cái khuynh hướng của tâm lý của mình thường á là mình nhớ nhiều về cái mình cho hơn là mình nhận, mặc dù mình luôn thích nhận hơn là thích cho. Cho nên cái bài kinh này chuyện đầu tiên là Đức Phật ngày nhắc đến một cái gốc phàm tâm mà phải nói là rất đặc thù của phàm phu mình, cái điều điều đầu tiên đó. Cho nên cái kinh là sâu ở chỗ là mình đọc bằng mắt, nghe bằng tai, mà cũng phải suy tư bằng cái đầu nữa nha. Ngay cái chuyện đầu tiên, cái hạng người đầu tiên đó là một cho ai cái gì là sanh tâm coi thường, là tại sao, là bởi vì lý do mà tôi đã vừa trình bày nãy giờ nha. Rồi tiếp theo cái hạng thứ hai đó, cái hạng thứ hai là cái gì ta, cái hạng thứ hai đó là sống cạnh ai lâu ngày thì cũng sanh tâm coi thường. Là vì sao? Là bởi vì là đa phần, tuyệt đại đa số phàm phu của chúng ta, tuyệt đại đa số chúng ta sống theo pháp bất thiện không. Khi mà chúng ta sống bằng pháp thiện á, thì mình càng sống gần nhau, mình càng quý nhau, càng thương nhau, càng kính nhau, càng trọng nhau. Nhưng mà đa phần chúng ta đều sống bằng tâm bất thiện, cho nên khi mà chúng ta ở gần nhau đó, là chúng ta là một là chúng ta chỉ phát hiện ra cái bầy hày bê bối của người kia, đó là một. Còn cái thứ hai, nếu người kia là người khả ái khả kính đó, thì chúng ta cũng quen, chúng ta cũng lờn đi. Chúng ta cũng lờn đi, bởi vì chúng ta là người bất thiện mà. Cho nên một là chúng ta coi thường người kia vì cái sự bất thiện của người kia, hai là mình coi thường người kia vì sự bất thiện của mình. Bậc thánh không có như vậy, bậc thánh không có như vậy, bậc thánh không có coi thường ai hết. Bậc thánh biết rõ đây là người bất thiện, người thiện, bằng một tâm trạng rất là nhẹ nhàng, như là nhìn thấy cái lá này úa, lá này xanh, lá này vàng, lá kia màu cam. Bậc thánh dễ nhẹ nhàng như vậy, còn phàm phu mình lại khác. Phàm phu mình ở gần ai lâu ngày là mình dễ rơi vào cái cảm xúc cực đoan lắm. Một là đắm đuối đê mê người đó, còn hai là mình sanh cái tâm xem thường coi rẻ người ta nha. Là bởi vì sao? Một là cái bất thiện của người ta, hai là cái bất thiện của mình ở mình nha. Và khi ngài nói đến hạng người thứ hai này đó, là ngài muốn nhắc mình nhớ rằng mình có phải là hạng người này hay không. Mình ở gần nhau, nếu mình sống trong thiện pháp và mình chỉ biết nhìn người ta từ góc độ thiện pháp, thì không có cái chuyện ở lâu rồi coi thường nhau. Còn khi mà đối phương không có thiện pháp, hoặc bản thân mình không có thiện pháp, thì ở gần nhau lâu ngày chỉ để coi thường nhau mà thôi. Ở đây chúng ta chỉ mở ngoặc nói chuyện nhẹ chút xíu để dễ liên tưởng thôi. Đa phần những cái cặp vợ chồng Âu Mỹ mà đã ly dị nhau, họ vẫn có thể làm bạn nhau. Nhưng mà người Việt Nam giàu là bồ bịch hay là vợ chồng một khi đã chia tay nhau rồi, rất là khó mà có thể làm bạn với nhau. Là bởi vì khi mà ở gần nhau, chúng ta không có những cái gọi là hạn chế, không có những cái ranh giới, không có những chừng mực nhất định, gọi là chúng ta cứ gọi là tha hồ, thoải mái, không còn cái ranh giới, giới tuyến, không có cái sự chừng mực, không có cái dè chừng. Cho nên khi mà chia tay nhau rồi, chúng ta nhìn vào nhau nó ngao ngán lắm. Còn người Âu Mỹ theo tôi được biết đó, là chẳng hạn như họ có những cái góc riêng tư mà của vợ chồng tôn trọng, và cái những cái góc riêng tư của người chồng người vợ tôn trọng. Và những khi mà nổi giận đó, họ cũng biết kiệm lời, họ cũng biết dè chừng, để không đẩy cái tình huống đi xa đi sâu đến cái mức không thể cứu vãn như người châu Á mình, đặc biệt là người Việt Nam. Một khi mà lên cơn giận thì nói cho nó sướng cái miệng, rồi thượng cẳng tay hạ cẳng chân đấm đá nhau như là súc vật. Để rồi mai này khi mà tàn cuộc rồi, nhìn nhau nó ê chề, nó ngán ngẩm lắm, quý vị biết không? Nhưng ông Mỹ thì khác, ngay lúc mà cái đầu ấp tay gối kề vai tựa má, họ đối với nhau họ vẫn có cái dè chừng, họ vẫn đối xử với nhau bằng cái văn hóa văn minh. Cho nên lỡ chia tay nhau rồi, họ hoàn toàn có thể là bạn nhau, và thậm chí họ có thể là trở về với nhau một cách rất dễ dàng, không khó khăn. Còn cái kiểu sống của người Việt Nam mình là một khi là anh là của tôi và tôi là của anh, thì mình không còn cái gì phải giữ ý, mình móc hết ruột ra mình sống. Nói về khía cạnh tích cực thì đúng, chúng ta đã giao phó đời nhau cho nhau, nhưng mà về mặt tiêu cực thì chúng ta cũng đã là banh chành té bẹ, không còn cái gì để mà giữ lại hết. Trong khi đó nguyên tắc là phu phụ tương đãi như tân, vợ chồng lấy nhau bao năm cũng phải đối xử như là khách vậy, cũng phải luôn luôn phải chừa là một cái khoảng, một cái gọi là một chút khách sáo, một chút khách khí tối thiểu, để gọi là còn có cái gọi là nha. Còn đằng này mình thẳng tay lúc cán tới hồi mà tàn cuộc thì nó nhìn nhau nó ngán ngẩm, nó ê chề lắm, các vị biết không? Cho nên vì phàm tâm đa phần sống cái kiểu đó đó, cái kiểu mà hết ga lúc cán, cho nên khi sống với nhau lâu ngày thì dễ sanh cái tâm coi thường nha. Hôm nãy giờ tôi thầy chùa mà tôi bày cái vị kinh nghiệm sống đời nó kỳ quá, nhưng mà thật sự là như vậy nha. Rồi rồi tiếp theo là cái hạng thứ nhất là cái hạng gì ta, cái hạng là cho ai cái gì thì sanh tâm coi thường. Cái hạng thứ hai là sống gần ngay lâu ngày thì cũng sẫm tâm coi thường. Rồi cái hạng thứ ba gọi là ở đây ngài Minh Châu người dịch là miệng nuốt tất cả. Miệng nuốt tất cả. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này là cái chữ múc khá a đi với múc khá, chữ múc khá nó hay, nó nhiều nghĩa lắm. Nó có nghĩa là miệng, mà nó cũng nghĩa là mặt, cái gương mặt của mình đó, miệng mặt, mà cũng có nghĩa là cái cửa ra vào. Khổ vậy đó. Cái chữ múc khá này nó có nghĩa là miệng mặt, mà nó cũng có nghĩa là cái cửa ra vào. Thì ở đây đó, cái nhà Minh Châu người dịch là miệng nuốt tất cả, từ từ tiếng Pali gọi là a thay giá múc khá. Thì ở trong cái tiếng Pali đó giải thích như thế này, là cái mặt ngửa, cái người mà có gương mặt ngửa, ngửa lên trời đó, cái chữ a đi giá, đây không phải là miệng nuốt tất cả mà là mặt, là có cái gương mặt ngửa lên trời, có nghĩa là sao? Là người dễ dàng, là cái người dễ dàng, nhẹ dạ cả tin trước cái dư luận của thiên hạ. Nhớ nha, cái trong tiếng Bali giải thích như vậy, là cái người dễ dàng gọi là nhẹ dạ cả tin trước những cái dư luận của thiên hạ, có nghĩa là ai nói xấu ai, ai khen ai mình cũng tin. Thì cái hạng này người gọi là a thay với mục khác. Cái hạng này mình thấy trong đời sống mình cũng có rất nhiều chứ không phải là hiếm hoi gì. Có nghĩa là họ không có trí, họ không có một cái niềm tin sắc son nơi ai, họ cũng không có cái trí tuệ gọi là thấu đáo được ai, mà gọi là cứ gọi là dễ dàng bị cám dỗ, dễ dàng bị thuyết phục, dễ dàng bị dụ khị, dễ dàng bị mềm lòng trước những cái dư luận xã hội. Nghe ai khen thì cũng nhào theo khen, nghe ai chửi thì cũng nhào theo để chửi, chửi hùa đó nha. Thì cái hạng người này theo tôi biết cũng có hơi hơi bị đông, đông lắm nha. Chứ đa phần mình nên là mình có cái khuynh hướng rất là kỳ, rất là xấu, đó là phù thịnh mà bất phù suy. Có nghĩa là cái tên nào mà nó đang có cặp thờ nó đi lên, đó là mình nghe người ta khen là mình cũng nhào theo mình khen. Em cũng thấy như vậy, em quý lắm, trời ơi hay quá rồi tôi lâm. Tới hồi mà mình nghe người ta bị tai tiếng, em cũng nghĩ vậy, trời ơi cái người gì đâu mà nó tệ quá tùm lum. Mà toàn bộ là mình chỉ nghe thôi. Ở đây có cái triết ba nè, tào lao nè, một hồi thì gossip, rồi một hồi thì nhu mì vậy. Không có phải, cái này phải là nhu mì mà cái này là xấu nha. Có nghĩa là cái người này rất là dễ dàng bị cám dỗ, bị thuyết phục bởi tiếng đời, dễ dàng bị thuyết phục, bị cám dỗ bởi tiếng đời. Có nghĩa là nghe ai khen thì nghe ai khen, nghe ai chê gì thì tự bản thân không có cái khả năng dám chứng, dám, chữ dám là tức là chữ GI đó, phải nói rõ chứ không thôi cái người này chép lại rồi, không có khả năng dám thức, không có khả năng dám thức. Dám thức có nghĩa là testing á, không có khả năng dám thức. Có nghĩa là nghe người ta nói mà coi như không biết phân biệt thị phi, cứ hùa theo mà chửi. Tôi biết ở bên Mỹ có cái chuyện có thiệt, là nửa trưa, khoảng 2 giờ trưa, một vị hòa thượng đang nằm ngồi nghỉ trưa trong phòng, có một cô Phật tử cũ gọi phone tới cũ chửi vị này không còn nước non nào hết. Mà vị này gọi là kiệm lời ít nói như là nghiêu sò ốc hến ai cũng biết. Thì tự nhiên có một cái bà nội gọi phone đi chửi xối xả, chửi tắt đèn luôn. Thì vị này gọi là sửng sốt, sửng sờ, thảng thốt, không biết vì đâu mà nó chửi mình như là thù giết cha vậy. Thì khoảng 3 tiếng đồng hồ sau thì cái nhân vật đó gọi là chạy xe tức tốc vào chùa, đi bằng đầu gối lết từ ngoài cửa vô, quỳ sụp trước mặt cái vị hòa thượng, nó xin lỗi là bởi giờ nãy con nghe lộn. Các vị có tưởng tượng không, có chỉ vì nghe lộn thôi mà chửi người ta không còn nước non nào hết. Và cái cô đó bây giờ cũng chết rồi, cái cô mà chửi mắng mỏ cái vị hòa thượng nó bị cô chết rồi. Và coi như đó là tôi, các vị nhìn cái cô này các vị không có tưởng tượng được, của người của nó hiền như lắm, mà chỉ vì một cái phút mềm lòng thiếu kiểm soát mà cô gọi phone cho chùa cô chửi một vị sư, mà vị sư nhỏ không nói, đằng này một vị hòa thượng lớn mà cô chửi không còn nước non nào. Để rồi lát sau cũng có đi vô chùa, có đi bằng đồ gối của lết từ ngoài cửa của lết vô tới tới mặt vị này trước mặt, cũng khóc, cũng sám hối, cũng nói là bây giờ cũng nghe nhầm. Thì ở đây là chuyện đó là tôi thấy trong đời của tôi đó, thấy mà bằng mắt chứ không phải là nghe kể lại hay là sách báo phim ảnh nha. Thì mình thấy đa phần mình cũng bị cái bệnh này rất là nặng, có nghĩa là luôn luôn là mình bình thường mình nói mình trí thức, mình là thông tuệ, mình là kinh nghiệm sống, mình là có tuổi đời, nhưng mà nhiều khi ta nói già đầu cũng còn dại, có cháu ngoại cũng còn ngu, là trường hợp này có thiệt nha. Có nhiều khi mình rất là dễ bị cám dỗ rồi. Rất bị cám dỗ bởi tiếng đời đó là cái hạng người gì ta. Tiếp theo là cái hạng người gọi là để coi, hạng thứ nhất là cho rồi coi thường, hạng thứ hai là sống cùng coi thường, hạng thứ ba nó là dễ bị thuyết phục bởi thị phi, rồi cái hạng thứ tư á, cái hạng thứ tư á là người thiếu cái niềm tin. Người thiếu niềm tin mới nghe qua mình thấy nó không có lớn chuyện, nhưng mà nó vô cùng quan trọng. Thiếu niềm tin có nghĩa là sao? Chỉ nhìn mặt chữ mình thấy người đó thiếu niềm tin thì có ở đâu lớn chuyện, nhưng mà nó lớn chuyện chỗ này nè. Tất cả mọi chuyện trong đời sống này chúng ta chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta có niềm tin. Mà có những người cả đời này vì thiếu tùm lum khả năng, cho nên cái khả năng niềm tin của họ nó cũng yếu theo. Mà khi mình thiếu niềm tin rồi thì mình không làm được cái gì hết. Ví dụ trong đạo đi, mình thiếu trí, thiếu khả năng suy tư, thiếu kiến thức. Đối với Phật cái pháp đó, mình tin cũng là mờ. Là thầy bà nào mình cũng tin được, rất dễ tin nên dễ bỏ. Cái đoạn số 6 này nó lớn chuyện cho đó. Dễ tin, thứ nhất là dễ tin nên dễ bỏ. Một cái niềm tin mà thiếu cơ sở đó, thì mai này cũng vì cái chuyện thiếu cơ sở mình sẽ mất niềm tin. Thứ hai là vì đâu mà chúng ta gọi là không có được cái niềm tin lớn, là vì đâu? Vì đâu chúng ta không có kiên định lập trường, vì đâu chúng ta không có được cái khả năng tin cậy chuyện này chuyện kia, là vì chúng ta thiếu quá nhiều cái điều kiện, thiếu kiến thức, rồi thiếu cái sự huân tập từ đời trước, thiếu trí tuệ, thiếu kiến thức của đời này, thiếu điều kiện, thiếu môi trường để trau dồi, để huân tập, để nuôi lớn, để trưởng dưỡng niềm tin, thiếu tùm lum hết. Cho nên đọc cái đoạn thứ 6 này nghe rất là thường. Cái Phật này giải là trên đời này có những người mà họ không có khả năng tin được cái gì hết. Họ không có khả năng tin cậy được cái gì hết, bởi vì niềm tin họ quá nhỏ. Mà vì vấn đề là vì đâu mà họ có niềm tin quá nhỏ? Bởi vì họ thiếu quá nhiều những cái nền tảng, những cái điều kiện cần thiết cho một niềm tin nha. Mà người không có niềm tin thì các vị tưởng tượng họ không có làm được cái gì hết. Thí dụ như bây giờ trong đạo này đi, mình phải tin Phật, mà vì đâu mình tin? Mình có học giáo lý, có suy tư, có thực nghiệm, có hành trì đó, có kinh nghiệm. Rồi mình có niềm tin vào Đức Phật, niềm tin vào cái cứu cánh giải thoát, mình tin có đời sau kiếp trước. Còn đằng này là vì mình kiếp trước đã thiếu quân tập, mà đời này lại thiếu những điều kiện hiện tiện. Ví dụ như không có được minh sư thiện hữu, không có thầy bạn ngon lành, không có điều kiện để trao dồi, không có điều kiện trao dồi trí tuệ niềm tin, cho nên đó là chúng ta bị rơi vào cái trường hợp là niềm tin bé nhỏ đó. Cái niềm tin bé nhỏ gọi là rất là dễ bị xô ngã, và rất là dễ bị thứ nhất là dễ bị sai ngã, và thứ hai là dễ bị xô ngã. Cái người thiếu niềm tin họ bị hai cái ngã, thứ nhất là họ dễ bị sai ngã, và thứ hai là họ dễ bị xô ngã. Sai ngã là tự bản thân mình, còn xô ngã là bị cái sự tác động từ người khác. Tại vì sao? Vì niềm tin mình quá mơ hồ. Thì anh muốn có sự nghiệp lớn, anh phải có niềm tin, anh mới có thể hành động. Hành gọi là cái lý tưởng càng lớn, cái sự nghiệp, cái mục đích lý tưởng càng lớn thì chúng ta cần phải có niềm tin lớn. Mà một cái niềm tin lớn nó giống như một cái ngôi nhà lớn, nó cần phải có một nền móng vững chắc. Còn nếu mà không có cái móng nền móng lớn thì làm sao mà mình có thể có cái công trình lớn lớn được? Nhớ nha, công trình lớn chỉ có thể được thiết lập trên một cái nền móng lớn, một nền móng vững chãi. Mà thiếu cái nền móng đó thì chúng ta không có xây cất được gì hết. Nhưng chúng ta biết hôm nay các cái nhà mà thổ nhưỡng học họ cho mình biết một chuyện, đó là 100 năm nữa thành Venice của Ý Bangkok của Thái, Sài Gòn của Việt Nam, nhiều và nhiều, kể cả London của Anh. À, là trong 200 cho đến 200 năm nữa thì những cái chỗ này có khả năng là coi như sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ, cũng như là nó lún như Bangkok đó, là một năm như vậy nó lún khoảng mấy cm. Mà các vị tưởng tượng một năm mà nó lún mấy cm thì là các vị tưởng tượng nó 100 năm thì các vị tưởng tượng thì 10 xăng là một tấc, mà đằng này là một năm, nó nếu tôi nhớ không lầm là như một năm Bangkok nó lún như 5 cm, thì các vị tưởng tượng 10 năm nó là bao nhiêu, rồi 50 năm và 100 năm nó là bao nhiêu. Mặc dù mà thấy một năm nó chỉ lún trung bình là có 5 xăng vậy, không có nhiều, nhưng mà lấy 5 xăng mà nhân cho 100, các vị biết là còn gì là nhà cửa đường xá nữa quý vị nha. Cho nên có những cái vùng đất như là nê địa, bồn địa, chẳng như đất Sài Gòn mình chẳng hạn, là cắt thì cứ cắt. À, nhưng mà trong tương lai đó, cái khả năng mà nó bị ngập đó là chỉ có chết thôi. Bây giờ mình có nhập về mấy cái máy mà gọi là cái máy thoát nước siêu cấp siêu hạng gì đó. À, nhưng mà bơm gì thì bơm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thì phải không người ta, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. À, bơm gì thì bơm cho vui vậy thôi, chứ còn mà nó là cái đất thấp mà. À, nó thấp, cho nên ở đây chúng ta sống ở đời, chúng ta nhớ lý tưởng nào, sự nghiệp nào, ước mơ nào thì cũng phải thiết lập trên niềm tin. Không có niềm tin anh không có làm gì được. Mà khổ thay, trên đời này lại có không ít những người mà từ bản thân họ không có được một niềm tin đủ để sống đời, đủ để hành động nha. Nhớ cái đó. Mà vì đâu họ không có được cái niềm tin đủ để hành động, vì đâu vậy? Vì thiếu những nền tảng. Thiếu những nền tảng. Nền tảng này có nhiều lắm. Một là tính tí giới văn tàn quý trí, tức là bảy cái tài sản của thánh nhân. Đó là một cách nói. Cách nói thứ hai nữa là họ thiếu cái thiện nghiệp, thiếu cái sự quân tập. Còn một cách nói gọn nhất là thiếu sự quân tập của đời trước và thiếu cái điều kiện của đời này, cho nên họ không có cái khả năng đức tin nha. Tôi không kêu gọi quý vị trở thành những người cuồng tín, tôi không có bao giờ kêu gọi kỳ cục như vậy, nhưng mà tôi luôn luôn kêu gọi cái này: sống ở đời không có niềm tin, không có làm ăn gì được hết. Và những người nào mà gọi là thiếu niềm tin thì đừng hòng mà có thể đi xa trong cái sự nghiệp thế gian hay là đạo nghiệp giải thoát, chỉ nó không có nha. Mà chúng ta phải kiểm soát xem, nếu cái chuyện nếu nói về tiền nghiệp quá khứ thì mình không biết mình có nhiều hay ít, đủ hay thiếu, nhưng mà ngay trong hiện tại đó, chúng ta phải tự xét mình có phải mình mắc vào cái nhược điểm tâm lý này hay không. Có nghĩa là chúng ta, một là ai nói gì cũng tin, hai là chỉ nghe thiên hạ tác động là tin cỡ nào chúng ta cũng buông. Cái người như vậy được gọi là người có niềm tin bé nhỏ nha, thì không có làm ăn được gì hết. Rồi cái hạng người cuối cùng, có nghĩa là cái hạng thứ tư á, là không có đủ niềm tin. Còn cái hạng thứ năm á, là không có khả năng là phân biệt thiện ác, chánh tà, thị phi, tốt xấu, trắng đen. Đó, có cái hạng người này nữa. Cái người thứ tư là người thiếu niềm tin, mà hạng thứ năm á, là thiếu trí tuệ. Có nghĩa là họ sẵn sàng, họ tin tùm lum hết, niềm tin mãnh liệt, nhưng mà nó khổ thay. Cái hạng thứ tư là họ thiếu niềm tin, cho nên họ không có đi đâu xa được hết. Còn cái anh thứ năm này, ảnh có cái nguy của ảnh. Ảnh có cái nguy của ảnh là ảnh hoàn toàn có thể là một người gọi là có một cái niềm tin giống ảnh, chỉ hiềm một nỗi, chỉ khổ một nỗi là ảnh không có khả năng là biện biệt, ảnh không có cái khả năng giám thức, ảnh không có cái khả năng là chọn lọc. Ảnh không có khả năng đó, ảnh không có khả năng biết cái gì là phải quấy tốt xấu thiện ác trắng đen thị phi, ảnh không biết. Thì các vị tưởng tượng đi, trên đời này ai là người, mình nói thì chuyện thế gian trước, mình khoan đến chuyện tâm linh đạo đức tôn giáo, mình nói chuyện vật chất á, hạng người nào mà không có khả năng phân biệt tốt xấu, nên hay không nên? Đó là trẻ con, người say, người mất trí, người lú lẫn nha. Trẻ con, người say, người mất trí và người già lú lẫn. Thì các vị tưởng tượng sống trong đời sống mà cái khả năng mà phân biệt nên hay không nên, cái khả năng nó càng ít chừng nào thì cái đời sống nó bị đe dọa, cái mức đe dọa càng lớn chừng đấy nha. Đó là chỉ nói về mặt vật chất thôi. Chúng ta có thể nói thế này: ban đêm, ban ngày đó mà nhắm mắt á, ban đêm thì ghê hơn, ban đêm mà mình nhắm mắt mình băng qua một cái con lộ đầy xe đó thì nghe nó ớn thiệt á, nhưng mà nó không có ghê bằng cái chuyện mà chúng ta tin tưởng rồi hành động mà thiếu trí tuệ. Biết tôi nói này đâu nghe kịp không? Tức là ban ngày thì mình băng qua lộ ẩu thì cũng có người thấy, chứ còn ban đêm là chỉ có cái đèn xe thôi xa lộ. Cho nên nếu ban đêm mà mình nhắm mắt mình băng qua lộ đó nha, mình chạy đại qua lộ đó, thì đương nhiên là nguy hiểm thập phần. Mà nếu mình xét theo Phật thì cái hậu quả tệ nhất mà mình gánh chịu khi mà mình nhắm mắt băng qua một con lộ ban đêm, nó không có kinh hoàng, nó không có đáng sợ bằng cái chuyện là mình hành động mà không có trí tuệ. Giống như người nhắm mắt băng qua đường vậy đó, bởi hành động mà không có trí tuệ đó, thì chuyện gì mình cũng dám làm hết. Mà khi mà mình hành động mà không có trí tuệ đó, nó có hai cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm thứ nhất là cái quả báo của một hành động thiếu trí tuệ rất là khó lường, đa phần là bất thiện nha. Cái thứ hai, khi mà hành động thiếu trí tuệ đó, nó sẽ trở thành một ra một cái thói quen tâm lý cho đời sau kiếp khác, cứ sanh ra là tiếp tục hành động trong bóng tối, bóng tối của nhận thức nha. Nhớ cái này rất là nguy hiểm. Cho nên vì đâu, vì những cái hạng người thứ nên đời này có những người họ không có được cái niềm tin đủ để hành động, và tiếp theo là có những người mà không có được khả năng trí tuệ để phân biệt cái gì nên và không nên. Và tôi còn xác định thêm nữa là vì hoàn toàn có thể chúng ta sống mà thiếu cái trí tuệ, nó còn nguy hiểm hơn là một cái chuyện mà mình nhắm mắt băng qua lộ và ban đêm nữa. Là vì sao? Vì cũng theo trong kinh, thì khi một người hành động thiếu trí tuệ có hai cái điều đáng sợ, có hai cái hệ quả rất là đáng sợ. Thứ nhất là cái hậu quả của cái việc làm mà thiếu trí đó là rất là bất trắc, khó lường. Thứ hai, khi mà hành động mà thiếu trí, nó sẽ trở thành ra một thói quen tâm lý cho đời sau kiếp khác nha. Như vậy thì mình vừa học xong năm cái hạng người mà mình mới nghe qua mình thấy nó hơi kỳ kỳ và tưởng chừng nó không mắc gì mình, nhưng mà ngó kỹ lại hình như là mình dính đủ trong này hết, dính đủ không sao. Cái hạng thứ nhất là cho ai cái gì đó thì mình dễ coi nhẹ cái người nhận. Thứ hai là sống lâu gần ngay mình coi thường. Bởi Việt Nam có câu là bụng nhà không thiên đó. Thì nếu các vị hỏi tôi về chứ vậy mình phải làm sao, thì tôi xin trả lời rằng vấn đề không phải là bụng nhà hay là bụng bụng lạ, bụng ngoài đường, mà vấn đề là mình phải tự xét coi mình cần cái gì, và cái đối tượng mà ở bên cạnh mình nhìn dù 5 năm, 10 năm, 20 năm, họ là người như thế nào, họ có thể giúp được gì cho mình. Đó, đối với tôi là điều đó quan trọng. Chứ còn tôi không có kêu các vị phải tôn thờ cái người bên cạnh mình, tôi không nói như vậy nha. Nhưng mà cái điều mà Đức Phật ngài nhấn mạnh đây có nghĩa là có những người họ không có phân biệt được gì hết, họ chỉ cần ở lâu bên cạnh ai là họ coi thường, họ tiếp xúc thường quá họ coi thường. Nhiều cái cũng trớ trêu, nhưng tôi có biết được một vài chuyện mấy vị sư huynh đệ đó, họ kể việc ở địa phương này nhưng mà họ lại làm thầy cái địa phương khác. Lý do là Phật tử địa phương đó là không có muốn học với ông sư địa phương mà thích mấy ông thầy ở xa, ở lạ, ở chỗ lạ đó. Rồi cuối cùng thì là ông sư ở địa phương này phải đi tới dạy học làm thầy ở cái địa phương khác. Thì cái đó là cũng chuyện hơi lạ, mà nếu mình là một người làm người bị người bệnh á, thì mình cái vấn đề mình chọn bác sĩ nó không phải nằm ở chỗ bác sĩ đó, bác sĩ địa phương hay bác sĩ chỗ xa chỗ lạ, mà vấn đề là mình bị bệnh gì và cái ông bác sĩ đó là ổng chữa được cho mình hay không. Cái vấn đề của mình là phụ khoa thì mình phải đi đến ông bác sĩ phụ khoa, chứ không thể nào là mình khoái ông nha sĩ đẹp trai rồi mình đem nguyên cái bệnh phụ khoa mà lại mình giao cho ổng chữa, thì ổng chữa bệnh phụ khoa mà bằng dụng cụ nha khoa thì các vị nghĩ sao, các vị nghĩ như thế nào nha. Cho nên mình phải coi coi mình là bị bệnh gì, nhu cầu mình là gì, và cái người kia có thể giúp được gì cho mình, chứ không phải là cái người đó là cái người mình thân quen, người đó là mình thường gặp gỡ nha. Rồi cái hạng thứ ba là cái hạng người nhẹ dạ cả tin, có nghĩa là nhẹ dạ cả tin trước gọi là cái dư luận thị phi của cuộc đời. Cái hạng này hình như trong rừng mình có cũng hơi nhiều. Rồi cái hạng thứ tư là cái hạng người có niềm tin bé nhỏ, có nghĩa là có quá ít niềm tin không đủ để hành động. Và cái hạng thứ năm là không đủ khả năng trí tuệ để dám thức chuyện đời, không có khả năng phân biệt thị phi cái gì nên và không nên, nhớ nha. Đây được gọi là năm cái hạng người có mặt ở trong cuộc đời này, và hôm nay 26 thế kỷ đã trôi qua từ ngày Phật tịch. Thì bài kinh này có nội dung coi như là mới nguyên, tinh khôi như mới được thuyết giảng cách đây 5 phút về trước. Có nghĩa là Ngài đang nói rất rõ về những cái hạng người mà chúng ta thấy họ nhan nhản đầy ắp chung quanh mình nha.